Cô biết rằng hai quả thận sắp được ghép vào cơ thể của cô là của một cậu bé vô tội. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net